Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 862, tạo nên một thời đại mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khiếu Vĩ lại một lần nữa lên án kịch liệt Hạ An Nhiên. Xem như tôi hiểu ra rồi. Cô căn bản không đếm xỉa đến sống chết của nghiên cứu viên. Sau đó, ông ta lại quay ra nhìn các nghiên cứu viên của Long Đằng đứng bên dưới, tỏ ra than thân trách phận. Trước đây Long Đằng có giáo sư Thu Lương Nhạc, tôi cam tâm tình nguyện cống hiến hết mình. Nhưng tình hình hiện nay xem ra, nơi này đã thay đổi rồi. Long Đằng đã không còn là Long Đằng của trước. Đây rồi, rồi chậm rãi nói từng chữ với mọi người. Hôm nay, tôi chủ động rời khỏi Long Đằng. Với tình hình hiện tại, Lưu Khiếu Vĩ biết Hạ An Nhiên chắc chắn sẽ không chấp nhận ông ta. Nếu đã như vậy, thà ông ta tự chủ động từ chức. Hơn nữa, sau khi Lưu Khiếu Vĩ nói câu này, vẻ mặt ông ta lại nghiêm túc nhìn nghiên cứu viên của Long Đằng đang đứng bên dưới. Tôi tin các vị cũng không muốn đồng hành với một cổ đông không đếm xỉa đến sự sống chết của các vị đâu nhỉ. Vậy thì, hãy rời đi cùng tôi. Tôi sẽ một lần nữa tạo nên một môi trường khiến các vị yên tâm làm việc. Nói đoạn, lại quay sang nhìn người phụ trách của hợp sinh dược nghiệp. Đợi khi nào viện nghiên cứu của tôi thành lập, hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội tiếp tục hợp tác. Người phụ trách của hợp sinh dược nghiệp đã đem toàn bộ tình hình ở đây báo cáo cho Cố Ngôn Thừa rồi. Sau khi thấy tin nhắn Cố Ngôn Thừa gửi đến, vị phụ trách này vô cùng nghiêm túc mở lời. Ông chủ của tôi đã quyết định rồi. Chỉ cần giáo sư Lưu Khiếu Vĩ đưa nghiên cứu viên của Long Đằng đi thành lập viện nghiên cứu mới, hợp đồng của chúng ta vẫn như cũ. Hợp sinh dược nghiệp như vậy là trắng trợn đứng về phía Lưu Khiếu Vĩ rồi. Lưu Khiếu Vĩ nghe vậy, trong lòng càng chắc chắn. Chỉ cần có sự giúp đỡ của hợp sinh dược nghiệp, ông ta còn lo không lôi kéo được nghiên cứu viên của Long Đằng về phía mình sao? Đến lúc đó, Long Đằng chỉ còn lại cái vỏ rỗng mà thôi. Hạ An Nhiên nhìn Lưu Khiếu Vĩ chủ động rời đi, lại còn muốn lôi kéo người về phía mình. Vẻ mặt cô trầm xuống. Ha, lại có thể diệt cỏ tận gốc như vậy. Cố Kỳ không ngờ Lưu Khiếu Vĩ lại có thể trắng trợn như vậy. Cách chương.